Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 395, Hakzetsu là Kaguya xanh non hàng. Mà lúc này Sazesu cũng là cả kinh, thầm nghĩ, viêm độn, cái này chính là viêm độn, Sasuke năng lực, dĩ nhiên Izuna cũng có, trách không được, ở trong nguyên tác. Tobirama nhìn thấy Sasuke sử dụng viêm độn thời điểm, vậy mà lại nói, ta còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy. Enten Kaguchi, thì ra đây là Izuna chiêu thức a. Check không được, Tobirama còn nói, Sasuke muốn Madara đệ đệ, Uchiha Izuna, thì ra Sasuke Izumi nhịn có giống nhau nhẫn thuật a. Bất quá lúc này Izuna giết chết Hoshigaki Kisame, mà Phật gian lúc này cũng không chậm. Bất quá Hidden cũng là thảm, bởi vì không có hỏa độn Phật gian coi như là dùng hỏa độn thả ra hỏa diễm, cũng không có thể đem Hidden đốt thành cho. Dĩ nhiên trực tiếp dùng phi tiêu, đem Hidden cho cắt thành toái phiến. Điều này làm cho Sazesu có cảm giác buồn nôn. Coi như giết nhiều người như vậy Sazesu cũng có nôn mửa cảm giác. Mà người cuối cùng là Kakuzu. Mà Kakuzu ở Tajima thấy được Phật gian cũng giết chết đối thủ của mình thời điểm, trực tiếp quá độ nộ khí. Uống được, hỗn đản, cũng dám để cho ta bại bởi Phật gian. Đi chết đi. Sau đó liền thấy Tajima thân hình tốc độ nhanh không có biên, xông về Kakuzu. Sau đó sẽ kiếm trong tay, tại thân thể vượt qua trước mặt hỏa cầu thời điểm, kiếm dĩ nhiên đem cái này đoàn cao độ đông lại hỏa diễm, tàn lượn quanh ở tại thân kiếm, sau đó trong giây lát bổ tới Kakuzu trên người, Kakuzu liền âm thanh cũng không có phát ra ngoài một tiếng, liền trực tiếp hóa thành cho tàn, bất quá coi như hóa thành cho bụi Kakuzu. Hãy để cho Tajima khó chịu, sau đó dùng sức dẫm ở đống kia bụi uống được. Hỗn đàn, chính là ngươi để cho ta thua. Ta muốn ngươi chết. Điều này làm cho Sazesu thật là không nói. Cái này Kakuzu đã hóa thành cho, ngươi còn để hắn chết, có cần không? Bất quá lời này, Sazesu cũng không dám nói. Giải quyết xong ba người, lúc này Sazesu đã bắt đầu kết ấn, bởi vì phải đem ba người cho phong ấn trở về. Chứng kiến Sazesu động tác, Tajima lập tức không muốn, cấp bách vội vàng nói rằng, bên ngoài, con cháu của ta ngươi làm cái gì vậy a? Đám này ngươi giết xong người, ngươi đã đem chúng ta cho phong ấn, ngươi đây là rõ ràng bày qua sông kiểm tra cầu sao? Đối với Tajima ngươi cái này nói được rồi, chính là qua sông đoạn cầu. Bất quá Sazesu cũng không để ý, Tajima cùng Phật giữa oán giận, vẫn là nhanh chóng kết ấn. Rất nhanh thì thấy nét mặt dâng lên quan tài, liền muốn đem ba người cho phong ấn. Lúc này Uchiha Izuna lại nói rằng, lần sau gặp lại nguy hiểm gì, ở kêu gọi chúng ta à? Sau đó hướng về phía Sazesu mỉm cười. Lúc này Sazesu trong lòng dâng lên cảm giác không giống nhau. Sau đó hướng về phía ba người nói rằng, ha ha, cảm ơn các ngươi, trưởng bối của ta nhóm. Cảm tạ các ngươi đối với ta cái này sau lưng quan tâm. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một câu nói, thế nhưng để lúc này Izuna ba người đều nở nụ cười, đều cười rất vui vẻ. Nhìn Sazesu ánh mắt cũng cực kỳ hiền lành, sau đó liền ngủ say ở tại trong quan tài. Sazesu nhìn trên tay bài thi, đây là phong ấn ba người bài thi, trong lòng hơi than thở, lúc đầu dường như cho các ngươi ở gặp phải Madara thời điểm cho các ngươi xuất hiện, nhưng là bây giờ ta làm thế nào có loại không muốn để cho các ngươi ở sống lại ở nơi này trên thế giới cử động. Muốn cho ngươi nhập thổ vi an đâu. Lúc này Sazesu chỉ có thể nhìn quyền tử thường thở dài. Sao cầu đặt sao xoay người. nhìn cái kia không ngừng văng khắp nơi kiếm quang. Sazesu thầm nghĩ, đã Hatake Tenjin thực lực, tuyệt đối phải ở Uchiha Tajima bên trên. Tajima bọn họ có thể trực tiếp miểu sát Kakuzu những người này. Nhưng là bây giờ cao hơn không biết Tajima bao nhiêu Hatake Tenjin. Tại đối phó Hatsetsu thời điểm, dĩ nhiên chiến đấu ở hiện tại, nhưng lại không có đứng ở đầu gió. Xem ra cái này Uchisuki Kaguya hài tử cũng không có thể việc nhỏ a. Bất quá lúc này Sazesu vẫn là từ từ hướng về kia Hatake Tenjin cùng Hatsetsu trên chiến trường đi tới. Bất quá lúc này Hatsetsu bên người Bạch Zetsu lại nói rằng: Hatsetsu, cái kia Konoha Hokage tới rồi, làm sao bây giờ? Hatsetsu ánh mắt hướng về Sazesu đảo qua, lập tức nói rằng: rời đi nơi này. Cái này rời thổ chuyển sinh đi ra ra nhà, lại đúng là võ sĩ thời đại nhân vật, kiếm đạo tu vi được. Hơn nữa một cái không biết sâu cạn Konoha Hokage, chúng ta căn bản cũng không có phần thắng, hay là trước rút lui a. Nói xong Hatsetsu đang đối mặt đâm đầu vào kiếm khí, trực tiếp chia làm hai cái bùn đen một dạng đồ đạc, tránh thoát này đạo kiếm khí. Sau đó trực tiếp chui vào trong đất, cùng Bạch Zetsu cùng nhau biến mất không thấy. Ánh kiếm này trực tiếp đem đối diện một cái ngọn núi nhỏ cho tước mất. Mà lúc này Sazesu cũng từ từ đã đi tới. Đi tới Hatake Tenjin bên cạnh nói rằng: không có sao chứ, cái kia Hatsetsu thế nào? Thực lực đại khái là cái gì trình độ? Trên người có chút vết thương, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục. Hatake Tenjin nói rằng: không phải tinh tường, bất quá không giống trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cùng Uchisuki Hamura. Bất quá nhưng cũng là cực kỳ khó có thể đối phó. Ta căn bản là tìm ta hắn không được, thậm chí không cảm giác. Vật này rốt cuộc là thứ gì? Nói là chakra cũng không giống, nói là nhân thể cũng không giống. Nhất định chính là một cái phi nhân loại tồn tại, chí ít tựa như một cái từ ý thức chakra. Hatake Tenjin có chút nghiêm túc nói, thế nhưng biểu tình rất khó chịu. Sazesu gật đầu, nói rằng, giống như là một cái có ý thức chakra, nhưng là lại không giống như là chakra, liền cùng người với chakra giữa giống, thực sự là khó có thể đối phó a. Nói xong Sazesu trăm năm hướng về thời khắc này Konoha căn cứ đi tới. Bởi vì này lúc sau đã nhanh trời sáng. Bất quá Sazesu hay là đang nghĩ, xen vào nhân cùng chakra giữa đồ đạc, chẳng lẽ là bởi vì Uchisuki Kaguya đang cùng Hagoromo Hamura hai huynh đệ chiến đấu thời điểm sảy thai mới chỉ có làm ra cái này một vật. Có thể nói Hatsetsu chính là một cái chưa thành hình tồn tại ở Kaguya trong cơ thể chưa thành hình, sau đó bởi vì thời gian gấp trực tiếp sanh non sinh ra mới chỉ có biến thành loại vật này. Nếu là trở về đến Kaguya trong bụng nấu lại trùng tạo một cái, có thể hay không thì trở thành Hagoromo cùng Hamura tồn tại. Không nghĩ ra Sazesu có chút bất lương, sau đó liền lắc đầu, không ở suy nghĩ những thứ này đồ. Bất quá lúc này, Sazesu đã đạt tới căn cứ, bước nhanh đi hướng căn cứ. Bởi vì, này thời điểm Sazesu mắt thường có thể thấy được, thời khắc này Onoki có chút chật vật ở căn cứ trong. Phía sau còn có vài cái nham nhẫn, trong đó có Onoki nhi tử cùng tôn nữ. Sazesu khóe miệng để lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nham nhẫn hiện tại thần phục. Không sai, chính như Sazesu suy nghĩ, tại nơi trận chiến đấu sau đó, Akatsuki trực tiếp sát tiến Iwagakurei căn cứ. Vốn là thể xác và tinh thần mệt mỏi nham nhẫn tại sao có thể là tinh thần sung mãn hiểu đối thủ, trực tiếp bị đoạt đi ba con vĩ thú. Hơn nữa nham nhẫn lực lượng cũng tổn thất hơn phân nửa. cho nên lúc này Onoki mới đi tới Konoha nơi đây, xuất hiện ở Sazesu bên người. Sazesu bước nhanh đi về phía Onoki, phía sau đều cùng với chính mình tồn tại ninja, cứ như vậy đứng chung với nhau. Sau đó Sazesu cùng Onoki tay phải bắt tay nhau. Sazesu cùng Onoki nhìn nhau cười. Sau đó tất cả mọi người xôi trào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.